Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 448, đại kết cục. Trên, Hắc Giác Vực, giờ khắc này đã tàn tạ khắp nơi. Hồn tộc cùng liên minh đều đình chỉ giao chiến. Đem chiến trường để lại cho Long Hoàng Trúc Khôn. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, cùng với Hư Vô Thôn Viêm. Nhưng bọn họ vẫn chưa lẫn nhau giao thủ. Mà là vây một vị thân mang mộc mạc bào phục ông lão. Chính là mới từ cổ đế động phủ bên trong trốn ra được đế phẩm Sồ Đan. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi coi là thật muốn hành này việc tuyệt diệt. Ngươi cũng đừng quên, năm đó nếu như không phải ta giúp ngươi cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa xé rách ràng buộc. Các ngươi có thể nào chạy trốn? Các ngươi năm đó nhưng là nhận lời ta, đem ta cũng cứu ra nơi này. Giờ khắc này đế phẩm Sồ Lòng Son, đan tâm bên trong vô cùng lo lắng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nhận ra Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn chính là lúc trước trợ giúp Tiêu Sắt cướp đi đà xá cổ đế. Truyền thừa hai vị cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Thu được đế bản nguyên lúc, Tiêu Sắt cũng đã là bát tinh đấu thánh. Hơn nữa có vẻ như còn tu luyện cùng đà xá cổ đế giống nhau công pháp. Có thể khống chế bao quát Tịnh Liên Yêu Hòa ở bên trong đông đảo dị hòa. Bây giờ hai năm trôi qua, không có gì bất ngờ xảy ra đã thành tựu đấu đế. Nếu là một khi Tiêu Sắt xuất quan, như vậy nó cái này đế phẩm Sồ Đan tuyệt khó sống sót. Đối mặt đế phẩm Sồ Đan tức giận mắng, Hư Vô Thôn Viêm vẻn vẹn chỉ là vi lăng chốc lát. Xác nhận không có khóa với đoạn này ký ức sau, lập tức chỉ được thản nhiên nói. Xin lỗi, ngươi đang ở đây nói cái gì ta hoàn toàn không hiểu. Có điều, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, hắn ngừng nói, lập tức cười quỷ dị lên. Có điều lần này, ta cũng thực sự là tới cứu ngươi đi ra ngoài. Đi theo ta đi, chấm ngoặc kép, vô liêm sỉ, Hư Vô Thôn Viêm, đừng cho là ta không biết ngươi đánh ý định gì. Lẽ nào ngươi sẽ không phát hiện sự tình không đúng sao? Hư Vô Thôn Viêm sững sờ, cau mày hỏi, ngươi có ý gì? Chuyện đến nước này, ta cũng không gạt ngươi. Đà xá cổ đế đế bản nguyên đã bị đoạt. Một khi người kia xuất quan, chắc chắn đột phá đấu đế. Cũng lúc đừng nói ta, liền ngay cả ngươi cũng đem không còn tồn tại nữa. Chấm ngoặc kép, cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt đại biến. Cũng không còn cách nào duy trì vốn có bình tĩnh. Cái kia đế bản nguyên nhưng là hắn nhất định muốn lấy được đồ vật. Bây giờ lại bị đoạt. Đây chẳng phải là nói. Hắn làm hết thảy đều làm không công. Đế bản nguyên, Hồn Thiên Đế sắc nhất thời trở nên hơi khó coi lên. Bởi vì hắn căn bản là không có nghe Hư Vô Thôn Viêm nhắc qua. Nhìn một chút Cổ Nguyên, Trúc Khôn hai người. Phát hiện bọn họ từ đầu đến cuối đều một bộ ung dung thích ý dáng dấp. Ánh mắt chuyển hướng Hư Vô Thôn Viêm. Giận dữ hét, Hư Vô Thôn Viêm, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hư Vô Thôn Viêm không có trực tiếp trả lời Hồn Thiên Đế. Mà là nhìn về phía đế phẩm Sồ Đan. Trầm giọng hỏi, đế bản nguyên là cái gì thời điểm bị người khác lấy mất? Hai năm trước, lúc trước chính là chỗ này hai tên này đem ta ngăn cản. Sau đó bị một tu luyện cùng đà xá cổ đế cùng loại công pháp người lấy đi. Hiện tại các ngươi thoát thân vẫn tới kịp. Không phải vậy chờ tên kia xuất quan. Chúng ta ai cũng không trốn được. Đế phẩm Sồ Đan dần dần san dụ nói. Đáng chết, khó trách ta luôn cảm giác hai người này không đúng. Hư Vô Thôn Viêm tức giận mắng lên tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chú Cổ Nguyên. Trúc Khôn hai người. Các ngươi đã sớm tiến vào cổ mộ. Không có đà xá cổ đế ngọc, các ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Làm sao làm được? Đương nhiên là ta đưa bọn họ đi vào. Một luồng ngự trị ở thiên địa chí cường khí tức tràn ngập. Đến toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, không gian một cơn chấn động. Tiêu Sắt chậm rãi từ trong hư không đi ra. Thoáng chốc, nguyên bản bầu trời trong xanh. Thay đổi lu mờ ảm đạm. Phảng phất toàn bộ đất trời cũng vì đó khuynh đảo. Bái phục, cúi xuống hắn cái kia cao ngạo đầu lâu. Đấu đế, nhìn đột nhiên xuất hiện Lam Tị, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, đế phẩm Sô Đan, ba người nhất thời kinh hãi thất thanh. Cái kia cả người tản ra một loại ngự trị ở thiên địa bên trên chí cường khí tức. Lệnh hồn thiên đế chờ một đám hồn tộc người trong rơi vào thật sâu tuyệt vọng. Đã đoán đúng, làm phần thưởng, xin mời các ngươi cùng đi hoàng tuyền đi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt bàn tay lớn vồ một cái. Một con che kín bầu trời bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Đem hồn thiên đế, hư vô thôn viêm, đế phẩm Sô Đan thậm chí một đám hồn tộc cường giả vị trí không gian phong tỏa. Bao trùm, hồn thiên đế chết rồi. Hồn tộc bị diệt, bao quát hồn thiên đế ở bên trong. Hồn tộc đông đảo cường giả hoặc là bị Tiêu Sắt luyện chế thành từng vị con rối vĩnh viễn trấn thủ. Tiêu gia, hoặc là bị lưu lại đảm nhiệm luyện chế thân thể vật liệu. Chỉ có số ít chưa tham dự hồn tộc tàn sát đại lục làm ác duệ dân bị bảo lưu lại. Nhưng là bị xóa đi liên quan với hồn tộc ký ức. Bị đưa lên đến đấu la không gian ở trong. Trải qua phổ thông bình dân sinh hoạt. Hư vô thôn viêm cùng cái khác dị hỏa thì bị đã thành đế Tiêu Sắt triệu hoán về trong cơ thể. Cộng thêm băng hỏa long viêm. Tổng cộng 23 loại dị hỏa. Tổng hợp đế viêm. Cho tới đế phẩm Sô Đan. Thì bị Tiêu Sắt luyện chế thành chân chính đế phẩm đan dược. Cho Tiêu Tuyết, cung lên cấp đấu đế. Để Bỉ Bỉ Đông, cũng đạt được đấu đế huyết mạch. Thực lực lên cấp cửu tinh đấu thánh đỉnh cao. Đấu khí đại lục hồn tộc nguy cơ giải trừ. Từ đó quay về với bình tĩnh. Hắc Giác Vực, Già Nam Học Viện Nội Viện. Ở hồn tộc cùng liên minh đại chiến sau khi kết thúc. Lúc này đã trùng kiến. Trước kia bị chuyển đến Hải Minh tổng bộ tị nạn sư phụ sinh chúng cũng lục tục trở về. Bởi vì Tiêu Sắt lên cấp đấu đế, Tiêu gia đấu đế huyết mạch bị kích hoạt, thực lực một lần từ đấu tông tăng vọt đến bán thánh Tiêu Ngọc cũng một lần nữa về tới nơi này. Tuy rằng Hải Minh người trong đều từng là nỗ lực giữ lại, nhưng Tiêu Ngọc vẫn lựa chọn về tới nơi này. Bởi vì có một nam nhân từng để cho Già Nam Học Viện Nội Viện đại trưởng lão Tô Thiên cho nàng để. Lại một câu nói, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, ta liền dẫn ngươi xem tận thế gian óng ánh. Ngày hôm đó, lại đến nội viện học sinh mới nhập học, tổ chức hỏa năng săn bắn cuộc thi thời kỳ. Hỏa năng săn bắn cuộc thi lối vào. Ngoại viện phó viện trưởng Hồ Càn 10 năm như một ngày dẫn dắt chọn lựa đi vào sân học sinh mới mở. Ra nội viện không gian kết giới, đi tới hỏa năng săn bắn cuộc thi vị trí rừng rậm. Một vị vóc người thướt tha, khuôn mặt đẹp không giống thế gian, bề ngoài nhìn qua ước chừng 20 tuổi trẻ tuổi nữ tử đập vào mi mắt. Ha ha, Tiêu trưởng lão, không nghĩ tới năm nay sẽ là ngài chủ trì hỏa năng săn bắn cuộc thi. Đám học sinh mới này liền bái thác, Hồ Càn khom người về phía trước, thần thái cực kỳ cung kính. Hồ Càn phó viện trường không cần đa lễ, ta cùng Hồ gia là bằng hữu. Ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây. Gọi ta Tiêu Ngọc là tốt rồi. Tiêu Ngọc lắc lắc đầu. Trên mặt vô hỉ vô bi. Hồ Càn lộ ra cười khổ. Hắn nào dám a? Bây giờ Tiêu Ngọc thực lực đã lên cấp bán thánh. Thân phận cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Đừng nói hắn một nho nhỏ ngoại viện phó viện trưởng. Chính là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng. Thấy cũng phải lễ nhượng ba phần. Huống chi. Coi như Tiêu Ngọc là một người bình thường. Cũng không phải hắn dám đi quá giới hạn. Bởi vì hắn sau lưng đứng vạn năm tới nay người thứ nhất đấu đế Tiêu Sắt. Chu vi một trận học sinh mới thấy cảnh này. Từng cái dồn dập nghị luận lên tiếng. Vị mỹ nữ này là ai a? Lại có thể làm đã đột phá đấu tông Hồ Càn phó viện trường cung kính như thế. Người đây cũng không biết nàng nhưng là ta nội viện đệ nhất mỹ nữ. Tiêu Ngọc Tiêu trưởng lão, nhân gia nhưng là một vị chân thật bán thánh, chính là chúng ta nội viện đã đột phá đấu tôn Tô Thiên đại trưởng lão cùng thần bí viện trưởng đại. Nhân thấy đều phải lễ nhượng ba phần đây. Đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, bán thánh, trời ạ a, trung gian thật giống cách thật nhiều cái đại cảnh giới đây. Khà khà, còn có khoa trương hơn đây. Chúng ta vị kia Tiêu Sắt Tiêu học trưởng biết không? Đó cũng không. Hắn nhưng là thần tượng của ta. Tiêu Thiên Đế tên. Phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục. ai không biết ai không hiểu. Ta nhưng là nghe nói nội viện còn bãi có lão nhân ra người pho tượng đây. Bởi Tiêu Sắt ở thành đế hậu, vẫn chưa như nguyên tác Tiêu Viêm như vậy tự phong Viêm đế. Một mực đấu khí đại lục người lại không dám gọi thẳng tục danh của hắn. Vì lẽ đó mang theo Tiêu đế tên, cho tới trung gian cái kia chữ Thiên, là có người cảm thấy Tiêu đế hai chữ còn chưa đủ lấy xứng được với Tiêu Sắt. Sau đó thêm vào đi. Vì lẽ đó Tiêu Thiên đế tên cũng là theo truyền ra. Tiêu Ngọc trưởng lão chính là Tiêu Học trưởng Tiêu Thiên đế biểu tỷ. Nghe đồn hai người khi còn nhỏ, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, quan hệ rất là ám muội. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Trong đám người đột nhiên đi ra một vị thanh sam nam tử. Trong suốt đen thui đồng tử, con người trông thấy cả đáy. Mái tóc dài màu đen rối tung trên bờ vai nhưng sẽ không làm cho người ta không khỏe cảm giác. Cả người giống như là trung linh thiên hạ chi tú, tập anh tuấn, cao quý, tao nhã cùng kiêm, của mọi người học viện ngạc nhiên trong ánh mắt. Thanh sam nam tử hướng đi Tiêu Ngọc, dắt người sau nhẹ tay hôn một cái. Sau đó phát sinh mời, vị tiểu thư xinh đẹp này, tại hạ mới vừa mua hàng đấu khí đại lục du lịch ngắm cảnh phiếu 2 tấm. Chẳng biết có được không may mắn yêu ngài đồng hành. Tiêu Ngọc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là lắc lắc đầu. Không được, mọi người ở đây cho rằng Tiêu Ngọc phải lớn hơn Phát Lôi Đình. Giáo huấn vị này chỉ có một bộ túi da tốt công tử một thời gian. Tiêu Ngọc câu nói tiếp theo trực tiếp để mọi người mở rộng tầm mắt. Hỏa năng săn bắn cuộc thi sau khi kết thúc có thể. Vậy ta ở đây chờ ngươi. Thanh sam nam tử về, lấy mỉm cười, lẳng lặng đứng đến một bên. Tiêu Ngọc chậm rãi gật đầu, tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên, tràn trề ra một vệt không dễ phát giác nụ cười. Trong đám người, đông đảo những học sinh mới nhìn hành động của hai người, trong mắt đều là toát ra không thể tin thần quang. Này này, ta không nhìn lầm đi, người kia không chỉ hôn hít Tiêu Ngọc trưởng lão tay nhỏ, còn dám to gan mời Tiêu Ngọc trưởng lão hẹn hò. Then chốt Tiêu Ngọc trưởng lão còn đáp ứng rồi. Là ta điên rồi, hay là ngươi chúng điên rồi, hay là thế giới này điên rồi? Một người trong đó xoa xoa hai mắt, cả kinh nói. Một hồi lâu sau, tên còn lại mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, từng chữ, biểu hiện khá là kích động trả lời. Không, ngươi không điên, ta cũng không điên, tất cả mọi người không điên. Ta từng xem qua Tiêu Học trưởng chân dung, hắn chính là Tiêu Thiên đế, chấm ngoặc kép, Tây Bắc đại lục, Gia Mã đế quốc, tăng giá cả Thánh Thành, Hải Minh tổng bộ, bởi vì Tiêu Sắt thành đế quan hệ, Hải Minh thế lực nước lên thì thuyền lên. Hải Minh dưới cờ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ càng là từ Tây Bắc đại lục đệ nhất sàn đấu giá, nhảy một cái trở thành đấu khí đại lục đệ nhất sàn đấu giá. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tổng bộ, to lớn thủy tinh trên đài đấu giá, bởi vì thu được đấu la thế giới thần vị duyên cớ, đã đột phá đấu tôn nhã phi chính nhàn nhã ngồi ở xa hoa trên ghế salon. Bán đấu giá dưới đài, là hắc áp áp đoàn người, trong đó không thiếu có thèm nhỏ dãi nhã phi sắc đẹp. Cũng không một người dám dương mắt quan sát, bởi vì nàng là Tiêu Thiên đế nữ nhân. Bất quá lần này buổi đấu giá cùng dĩ vãng không giống. Tới đại thể đều là nữ tính. Trong đó thậm chí còn không thiếu có nữ tính đấu thánh cường giả. Tình cảnh vô cùng quỷ dị. Nhã phi tay ngọc kéo má thơm. Lười biếng dơ dơ cánh tay ngọc. Không gian một cơn chấn động. Một vị khuôn mặt đẹp hầu gái bưng một hộp gấm đột nhiên xuất hiện. Hộp gấm từ từ mở ra. Một viên tản ra thải quang tròn trịa đan dược. Đập vào mi mắt, chú nhan đan, sau khi uống có thể vĩnh bảo thanh xuân, dung nhan bất lão, giá khởi đầu 1 tỷ kim tệ. Theo nhã phi tiếng nói hạ xuống, giữa trường bầu không khí trong nháy mắt bị kéo đến gao trao. Tranh nhau ra giá, ta ra 200 triệu, ta ra 500 triệu, 1 tỷ, ta ra 1 tỷ, vĩnh bảo thanh xuân, đây đối với mỗi một vị nữ tính tới nói. Hầu như đều là không cách nào ngăn cản mê hoặc. Chỉ chốc lát chú nhan đan giá cả liền một lần tiêu thăng đến 3 tỷ. là một vị đến từ Viêm tộc nữ tính đấu thánh báo ra giá cả. Mọi người ở đây cho rằng đại cục đã định thời gian. Giữa trường đột nhiên vang vọng lên một trận uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh. Ta ra 10 tỷ, một giây sau, thủy tinh bán đấu giá trên đài cao, cũng đã thêm ra một đạo bóng người màu xanh. Nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người màu xanh, Nhã Phi ngẩng đầu nhìn một chút, hẹp dài đôi mắt đẹp rõ ràng xẹt qua một vệt vẻ u oán. Lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, còn chưa đủ. Tiêu Sắt cười nhạt, không gian một cơn chấn động, Nhã Phi toàn bộ thân hình duy trì nguyên trạng, bỗng dưng bay lên, Tiêu Sắt thuận thế đem lấy công chúa vuốt ve hình thức ôm vào trong lòng. Ôn nhu nói, cái kia hơn nữa con người của ta đây. Nhã Phi trần chờ chốc lát, khẽ vuốt cằm, quyến rũ khuôn mặt toát ra mê hoặc chúng sinh nụ cười. Có thể cân nhắc, ma thú sơn mạch phía đông ngoại vi, tiếp giáp thanh sơn trấn ngoài trăm dặm một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Trên thung lũng không mây mù lượn quanh, cũng có chứa đấu thánh cường giả đều khó mà phá tan không gian kết giới. Bên dưới thung lũng mới, hoa thơm chim hót, một vị thân mang đai lưng quần dài thiếu nữ tuyệt mỹ. Chính tay cầm vòi hoa sen, chiếu cố chu vi một đám hoa hoa thảo thảo. Ở nàng bên cạnh, một vị tuổi chừng 2 tuổi, tướng mạo cùng thiếu nữ có 3-4 phần tương tự, nhưng khí tức cũng đã đạt đến đấu thánh. Khác nào một tinh xảo búp bê sứ giống như xinh đẹp bé gái. Chính khẽ dương lên tay nhỏ, đùa hồ điệp. Tròn vo mắt to bên trong tiết lộ ra ra với cái thế giới này thật là tốt kỳ. Mụ mụ, ngươi nói ba ba trở về tìm chúng ta sao? Bé gái nhẹ nhàng thổi một hơi. Hồ điệp chấn kinh bay khỏi. Nàng thiên chân vô tà ngẩng đầu hỏi thiếu nữ tuyệt mỹ. Thiếu nữ tuyệt mỹ trần chờ chốc lát, thả ra trong tay vòi hoa sen, đem thiếu nữ ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, sẽ, cần phải là ba ba không đến đây. Bé gái lần thứ 2 đặt câu hỏi, vậy chúng ta hai mẹ con liền vĩnh viễn ở lại này, vẫn chờ hắn trở về. Thiếu nữ tuyệt mỹ khẽ vuốt an ủi bé gái cái trán. Đang lúc này, không gian đột nhiên một cơn chấn động, một vị thanh sam nam tử từ trong hư không đi ra. Hắn cười khổ nói, tiên nhi, tìm ngươi một chuyến thật là không dễ dàng. Ngươi nói ngươi đáng giá dùng ta lưu lại có thể che đậy đế cảnh linh hồn nhận biết không gian kết giới sao? Nếu là thật dễ dàng như vậy cho ngươi tìm tới, chẳng phải là tiện nghi ngươi? Tiểu y tiên thản nhiên nói, nhưng lập lòe lệ quang hai con mắt, nhưng cho thấy nội tâm của nàng cũng không có cho thấy trên bình tĩnh như vậy. Đây chính là ta chúng hài tử sao? Thời điểm mang thai, làm sao cũng không nói cho ta biết. Tiêu Sắt chậm rãi đi tới tiểu y tiên bên cạnh, khẽ vuốt an ủi bé gái khuôn mặt. Ta ngược lại thật ra muốn nói cho ngươi biết, có thể ngươi khi đó một tâm đều phóng tới huân nhi trên người. Ta cho ngươi biết hữu dụng không? Tiểu y tiên trong mắt đầy dậy u oán, mấy năm oan ức, hóa thành nước mắt, cũng lại không cầm được chảy xuống. Xin lỗi, tiên nhi, là ta không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Tiêu Sắt lau sạch nhẹ nhẹ dưới tiểu y tiên khóe mắt. Nước mắt, trong lòng tràn đầy tự trách. Bị tiểu y tiên ôm vào trong ngực bé gái thấy chính mình mẫu thân khóc. Lúc này dương nanh múa vuốt phất lên tiểu từng quyền. Bé gái mặc dù đã là đấu thánh, nhưng bởi vì tuổi nhỏ, ra tay căn bản cũng không có nặng nhẹ. Nàng chỉ biết mình mẫu thân bị người làm khóc. Nàng rất tức giận, vì lẽ đó muốn giáo huấn đối phương. Đôi bàn tay trắng như phấn tầng tầng đánh ở Tiêu Sắt trên ngực. Đấu thánh trở xuống, nếu là kề bên trong, hầu như không cách nào may mắn thoát khỏi. Có điều Tiêu Sắt là một gã chân chính đấu đế. Đấu thánh bé gái này đòi mạng một quyền, đánh ở ngực, cùng phổ thông bé gái sức mạnh, hầu như không có gì khác nhau. Tiểu Lam không nên hồ nháo. Đây là ngươi ba ba. Tiểu y tiên cũng là phản ứng lại. Lau lau rồi dưới nước mắt, vội vàng ngăn lại, ngươi là ba ba. Bé gái mặt lộ vẻ mê man, đầu nhỏ hạt dưa suy tư chốc lát, như quen thuộc giống như nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Chủ khấp nói, ba ba, Tiểu Lam rốt cục đợi được ngươi. Tiểu Lam cùng mụ mụ rất nhớ ngươi. Tiểu Lam còn tưởng rằng ba ba sẽ không tới. Tiêu Sát khẽ vuốt an ủi bé gái phía sau lưng. Ôn nhu nói. Ba ba đây không phải tới sao? Ba ba cũng rất nhớ các người. Chắc là không biết ném ngươi cùng mẹ ngươi bất kể. Nói. Tiêu Sát ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên. Hơi kinh ngạc hỏi. Tiểu Lam. Đây không phải ngươi trước đây vật cưỡi tên sao? Tiểu Y Tiên trắng Tiêu Sát một chút. Giơ tay triệu hồi đã lên cấp lục giai ma thú Tiểu Lam. Khẽ vuốt an ủi nó trên trán cánh chim. Người sau trong nháy mắt hóa thân một tên vóc người cực độ thiếu nữ mặc áo lam. Thiếu nữ mặc áo lam nói. Tiêu Sát đại nhân. Thiếu chủ Lam là màu xanh lam lam. Mà ta Lam là Vân Lam Tông Lam. Ạch. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sát sắc mặt một trận lúng túng. Nói sang chuyện khác. Tiêu Lam mà. Thật là dễ nghe tên. Ta còn không vì nàng gọi là đây. Tiểu Lam chỉ là nhũ danh. Ngươi là cha của nàng. Tên của nàng nên từ ngươi tới lấy. Tiểu Y Tiên trắng Tiêu Sát một chút. Nghiêm mặt nói. Tiêu Sát gật gù. Tâm tư chốc lát. Nói. Liền gọi Tiêu Tiên đi. Ngụ ý Tiểu Tiên nữ. Chấm ngoặc kép. Hải Minh tổng bộ. Bởi vì Tiêu Sát chúng lão bà thường xuyên cần bế quan. Mà Thanh Lân bởi vì người mang bích xà tam hoa đồng chỉ cần có đầy đủ xà loài ma thú liền có thể tăng cao tu vi duyên cớ. Thanh Lân chờ ở Tiêu Sát bên người nhiều hơn là đóng vai nổi lên mẹ của đứa bé nhân vật. Trừ Thiên Nhận Tiết ở ngoài, hầu như mỗi cái hài tử đều bị nàng chăm nom quá. Khi nhàn hạ, Thanh Lân sẽ chế tác trang phục, cũng tỉ như hiện tại, Tiêu Sát mặc trên người quần áo. Hầu như đều là Thanh Lân làm được. Ngày hôm đó, bởi vì Huân Nhi bế quan, như thường ngày giống như vậy, đem hài tử giao cho Thanh Lân chăm nom. Thanh Lân vừa hống Tiêu Huyền cùng Tiêu Nho nhỏ hai cái tiểu nãi ếch ngủ. Chính đang bên trong gian phòng thêu. Thanh Lân, không gian một cơn chấn động. Tiêu Sắt từ trong hư không đi ra. Đại ca ca, nhìn thấy Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện. Thanh Lân trong lòng đầu tiên là hoảng hốt. Vội vàng đem thêu giấu vào dưới gối. Sau đó tiến lên nghênh tiếp. Nhào vào Tiêu Sát trong lòng. Lộ ra một bộ làm nũng dáng dấp. Tiêu Sát khẽ vuốt an ủi Thanh Lân đầu nhỏ. Dương mắt nhìn một chút Thanh Lân phía sau đầu giường. Ôn nhu nói. Thanh Lân, ngươi đang ở đây làm gì chứ? Không, không có gì. Chấm ngoặc kép. Thanh Lân mặt cười ửng đỏ. Ánh mắt né tránh. Tiêu Sát cười nhạt. Giơ tay hút một cái. Thanh Lân dưới gối thêu tự động rơi vào trong tay. Sau đó nhìn một chút. Thình lình phát hiện Thanh Lân thêu chính là lúc trước chính mình thời niên thiếu. Tay cầm ma kiếm lúc dáng vẻ. Mà Thanh Lân thì lại ăn mặc chính mình lúc trước thanh sam. Nhón chân lên. Hôn môi ở chính mình trên gương mặt. Thanh Lân ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt miệng khẽ nhếch tờ. Càng nhất thời ngữ tác. Đại ca ca. Ngươi không nên hiểu lầm. Thanh Lân chỉ là chấm ngoặc kép. Thanh Lân vội vã giải thích. Nhưng là nước mắt nhưng là không hăng hái chảy xuống. Ngay ở nàng coi chính mình cũng bị Tiêu Sắt từ chối thời gian. Tiêu Sắt cúi đầu. Hôn lên môi nàng. Mỉm cười nói. Từ nay về sau ngươi cũng không cần khi ta muội muội. Coi như hài tử mẹ của hắn đi. Thanh Lân sững sờ. Rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này mặt cười đỏ bừng gật gù. Từ Thanh Lân gian phòng đi ra. Đã là sau 3 ngày. Tiêu Sắt đi thẳng tới Mỹ Đỗ Toa vị trí cung điện. Cha. Nhìn thấy Tiêu Sắt đi vào. Đã trưởng thành 8-9 tuổi bé gái dáng dấp. Đang cùng Tiểu Sắc nô đùa Tiêu Sắc trực tiếp tiến lên đón. Nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Tiểu Sắc theo sát phía sau. Cũng là bay lượn đến Tiêu Sắt bả vai. Thân mật sượt gò má của hắn. Tiêu Sắt khá là hưởng thụ cùng Tiểu Sắc. Sau đó khẽ vuốt an ủi Tiêu Sắc đầu nhỏ. Hay là vì nhiều cùng con gái giao lưu. Tiêu Sắt rõ ràng nhận biết được Mỹ Đỗ Toa ngay ở trong phòng. Nhưng vẫn là đối với Tiêu Sắc hỏi. A Sắc ngươi ở đây làm gì đây? Mẹ ngươi đây. A Sắc ở nơi này cùng Tiểu Sắc A Di chơi. Tiểu Sắc A Di vừa theo ta nói thật nhiều liên quan với ba ba lúc tuổi còn trẻ chuyện tình. Từ khi thất thải thôn thiên mãng hiện thân, cũng dễ biến thành cửu thải thôn thiên mãng. Vì phân chia Tiểu Sắc cùng con gái Tiêu Sắc, Tiêu Sát liền vì là Tiêu Sắc một lần nữa lấy cái nhũ danh. A Sắc, ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sát khóe miệng cảm thấy bất ngờ kéo kéo. Đối với bả vai chín màu con rắn nhỏ nói. Tiểu Sắc, ngươi sẽ không phải đem đi theo bên cạnh ta đoạn thời gian đó trải qua chuyện tình. Đưa hết cho A Sắc nói rồi đi. A Sắc là chủ nhân con gái. Chẳng lẽ không có thể nói sao? Chín màu con rắn nhỏ chớp tròn vo tím nhạt mâu. Trong con ngươi tiết lộ ra vô tội cùng hơi nước nhàn nhạt. Nhìn chín màu con rắn nhỏ một bộ ngươi nói không? Ta liền muốn khóc lên dáng vẻ. Tiêu Sắt vội vàng truyền âm nói. Có thể nói. Có điều Tiểu Sắc còn nhỏ. Liên quan với ta cùng Toa Toa. Tiên Nhi các nàng buổi tối ngủ lúc đã phát sinh chuyện. Không thể nói. Chủ nhân, Tiểu Sắc biết rồi. Thấy Tiêu Sắt không có trách cứ chính mình. Chín màu con rắn nhỏ lần thứ hai thân mật sượt sượt Tiêu Sắt gò má. Tiêu Sắt thả xuống Tiêu Sắc cùng Tiểu Sắc. Nửa ngồi nửa quỳ dưới. Sờ sờ hai người sau đầu nhỏ. Dặn dò. A Sắc, ngươi trước tiên ở cùng Tiểu Sắc tiếp tục chơi. Ta đi trong phòng nhìn mẹ ngươi. Đi thôi cha. Có điều sau đó nhớ tới nhín chút thời gian muốn chơi với ta nha. Tiêu Sắc vui vẻ đáp ứng. Tiêu Sắt tiếp tục căn dặn. Tiểu Sắc, giúp ta chăm nom một hồi tiểu nha đầu này. Đừng làm cho nàng lại gặp phải loạn gì đến. Biết rồi chủ nhân. Ta sẽ bảo đảm tiểu chủ nhân an toàn. Tiểu Sắc đáp lại nói. Tiêu Sắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chạm đích tiến vào trong phòng. Hắn cũng không phải lo lắng nữ nhi an toàn. Mà là tiểu nha đầu này tu vi đột nhiên tăng vọt đến bát tinh đấu thánh đỉnh cao. Còn không cách nào hoàn toàn khống chế sức mạnh của chính mình. Ra tay không nhẹ không nặng. Trong đó to lớn nhất người bị hại phải kể là Hải Ba Đông. Mặc dù đăng Hải Minh tài nguyên ủng hộ. Đã đạt nửa bước đấu tôn. Nhưng dù là bởi vì sẽ chơi băng. Kết quả bị tên tiểu tử này kéo ra ngoài quậy. Kết quả bị chơi hỏng rồi. Nếu không có Nhã Phi xin nhờ Dược Trần hỗ trợ luyện một viên sinh cốt dung huyết đan. Chỉ sợ mạng già sẽ không có. Vì thế, Nhã Phi không ít tìm hắn oán giận. Cuối cùng vẫn là Tiêu Sát cho Hải Ba Đông một giọt băng thuộc tính đấu thánh cấp bậc ma thú máu. Huyết, giúp đỡ lên cấp đấu tôn. Sự tình vừa mới trở nên bình lặng. Không phải vậy nhân ra Hải Ba Đông giàu gì cũng là sớm nhất cùng chính mình. Cũng không thể tổn thương lòng của người ta. Đi vào trong nhà. Tiêu Sắt liền nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa chính đang xử lý Hải Minh chính vụ. Đã về rồi. Nhìn thấy Tiêu Sắt đi vào. Mỹ Đỗ Toa ngừng tay bên trong công tác. Lười biếng chậm rãi xoay người. Ao đột hữu trí mê người đường cong. Hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Tiêu Sắt xấu xa nở nụ cười. Phi thân về phía trước đem chi lấy công chúa vuốt ve hình thức ôm lấy. Liền muốn hướng về trên giường đi đến. Cười xấu xa nói. Toa Toa, ta xem chúng ta là nên cho A Sắc thêm nữa cái đệ đệ hoặc muội muội. Ta xem ngươi là muốn cho chính mình thêm nữ nhi hoặc nhi tử đi. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái. Này không ý tứ đều không khác mấy mà. Vừa nói, Tiêu Sắt liền ôm Mỹ Đỗ Toa ngã xuống mềm mại trên giường. So sánh, Mỹ Đỗ Toa trợn tròn mắt. Lời nói tương tự, hành vi có thể rất khác nhau. Sau ba canh giờ, chiến đấu từ từ lắng lại. Mỹ Đỗ Toa thở hồng hộc, đổ mồ hôi tràn trề nằm ở Tiêu Sắt trong lòng. Gắt giọng, thuộc giống chó A, ăn không đủ. Đúng, chính là ta thuộc giống chó. Lưng tròng, vừa nói, Tiêu Sắt xoay chuyển quá thân. Liền lại muốn bắt đầu. Đừng, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa vội vàng đem Tiêu Sắt đẩy ra. Làm sao vậy? Tiêu Sắt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta trên người bây giờ ra thật nhiều mồ hôi. Dính nhơm nhớp. Đi trước tắm. Mỹ Đỗ Toa nghiêm túc nói. Vậy chúng ta cùng nhau tắm. Vừa vặn tắm cái uyên ương dục. Tiêu Sắt nói. Không được. Không phải vậy sau đó ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Ta trước tiên giặt xong. Ngươi lại tắm. Mỹ Đỗ Toa nghiêm từ từ chối. Vậy cũng tốt. Bất đắc dĩ Tiêu Sắt chỉ được đáp ứng. Không cho sử dụng linh hồn lực nhìn lén. Không phải vậy ta liền nói cho Tiết Nhi. Ngươi đã từng thèm quá thân thể nàng. Ta có biết ngươi cái kia bảo bối khuê nữ. cũng không phải đan chỉ là đối với ngươi có phụ nữ tình. Mỹ Đỗ Toa đứng lên. Ạch, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Tiêu Sắt hít vào một ngụm khí lạnh. Ban đầu ở Lâm tưởng Tiêu Tuyết là thiên nhận tiết lúc. Đã từng có như vậy một quãng thời gian. Xác thực thèm quá thân thể nàng. Mà khi đó Mỹ Đỗ Toa còn chưa hoàn toàn cùng thất thải thôn thiên mãng dung hợp. Vẫn chờ ở Tiêu Sắt bên người. Biết hắn không ít chuyện. Việc này nếu như bị Tiêu Tuyết biết. Vậy còn không trực tiếp xã chết tại chỗ A. Vậy ngươi cũng đừng nhìn lén lạc. Ta linh hồn lực tuy rằng không sánh được ngươi. Khỏe ngạt cũng đạt tới thiên cảnh đại viên mãn. Lại tu luyện quy nguyên hồn quyết. Đối với sóng linh hồn rất là mẫn cảm. Chỉ cần có một tia gợn sóng. Cho dù là ảo giác của ta. Ta cũng sẽ nói cho Tuyết Nhi. Mỹ Đỗ Toa hướng Tiêu Sắt tung một mị nhãn. Sau đó bước huyền cơ bước. Tao nhã tiêu sái tiến vào buồng tắm. Để cho Tiêu Sắt một mê người bóng lưng. Cuối cùng lắc lư một tiếng. Đóng lại buồng tắm cửa lớn. Nhìn bị giam chặt cửa phòng tắm. Tiêu Sắt bĩu môi. Này tiểu bà nương cũng thật là ba ngày không đánh liền lên phòng mở ngói. Dám uy hiếp ta đến rồi. Nhìn ngươi sau đó đi ra. Ta làm sao giáo huấn ngươi. Vừa nói. Tiêu Sắt chậm rãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng quá khứ một lát. Cửa phòng tắm bị mở ra. Một trận nữ tử tắm rửa mùi thơm ngát tung bay mà đến. Tì theo mà đến còn có lanh lảnh tiếng bước chân. Hả? Ta ta hoán sữa tắm sao? Nhìn ta sau đó làm sao trừng trị ngươi? Tiêu Sắt vẫn chưa mở mắt ra. Vẫn giả bộ ngủ. Đợi đến tiếng bước chân tới gần. Một cái chính là đem người tới kéo vào trong lòng. Đợi đến phát triển đến bước cuối cùng. Tiêu Sắt mới rốt cục phát hiện không đúng lắm. Làm sao thêm ra một tầng từ lâu biến mất đồ vật đến rồi. Chợt buông ra trong lòng giai nhân. Nhìn tấm kia thống khổ mà vừa căng hồng mặt cười. Tiêu Sắt nơi nào còn đoán không ra đối phương là ai. Có chút lúng túng hỏi. Điệp, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, là tỷ tỷ để ta tới được. Điệp mặt cười càng ngày càng đỏ chót. Ánh mắt né tránh, có chút bị đau hồi đáp. Nàng hiện tại nên đã mang theo A Sắc đi đấu la không gian tìm Phi Nhi. Tiên Nhi các nàng, nghe vậy, Tiêu Sắt theo bản năng đem linh hồn lực phóng xạ đi ra ngoài. Phát hiện Hải Minh tổng bộ nơi nào còn có Mỹ Đỗ Toa mẹ con bóng người. Trong đầu nhớ lại 2 năm trước Mỹ Đỗ Toa tiến vào cửu U Hoàng Tuyền trước câu kia, ngươi cùng. Điệp chuyện tình ta không hề phản đối. Tiêu Sắt không khỏi lộ ra cười khổ. Chợt đối với trong lòng giai nhân nói. Chúng ta tiếp tục đi. Ừ, Điệp chậm rãi gật đầu. Lẳng lặng nhắm mắt lại. Nghênh tiếp tốt đẹp nhất thời khắc đến. Từ Mỹ Đỗ Toa cung điện đi ra. Tiêu Sắt liền nhìn thấy vừa đem A Tị đưa tới Dược Trần nơi học tập. Chuẩn bị trở về Vân Lam Tông vân vân. Vận Nhi, Tiêu Sắt đuổi kịp nàng. Tiêu Sắt, ngươi chừng nào thì trở về. Vân vân dừng lại bay trốn thân hình. Tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên. Tát ra một vệt kinh hỉ. Phi thân nhào vào Tiêu Sắt trong lòng. Khoảng cách 2 người lần trước gặp mặt. Đã qua 2 năm có thừa. Khi đó Tiêu Sắt nói là đi bế quan đột phá đấu đế. Vân vân cho rằng chỉ là chuyện cười. Dù sao coi như Tiêu Sắt như thế nào đi nữa thiên tài. Có thể đấu khí đại lục lên một lượt vạn năm đều không có từng xuất hiện đấu đế. Đấu đế lại há lại là dễ dàng như vậy đột phá. Mãi đến tận mấy tháng trước, A Tị bị kích hoạt đấu đế huyết mạch, tu vi tăng lên dữ dội đến đấu thánh. Vân vân vừa mới biết được Tiêu Sắt thật sự thành tựu đấu đế. Đồng thời ở Hắc Giác vực tiêu diệt tàn sát đấu khí đại lục hồn tộc cả đám người. Nhưng tự cái kia sau khi Tiêu Sắt liền lại không còn tin tức. Nguyên bản vân vân cho rằng Tiêu Sắt là có chuyện gì trì hoãn. Cần qua một thời gian ngắn mới vừa về. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp. Mới vừa về Hải Minh không lâu. Tiêu Sắt lại cười nói. Ngươi là phải về Vân Lam Tông sao? Ừ, ta vừa đem A Tị đưa đi Dược lão đó. Đang chuẩn bị đi về. Vân vân trong mắt xẹt qua một vệt chần chờ. Ngươi, có muốn hay không đồng thời? Vận Nhi, ngươi chừng nào thì cũng học được khách khí với ta. Sẽ không phải là như những người khác như vậy. Đã cho ta thành tựu đấu đế sao? Liền thay đổi đi. Tiêu Sắt buông ra Vân Vân ôm ấp, dắt tay, khẽ hôn hôn. Một giây sau, hai người cảnh vật chung quanh đã biến thành Vân Lam Tông phía sau núi quảng trường. Giờ khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên đang luyện kiếm. Nhìn thấy Tiêu Sắt Vân Vân hai người đột nhiên đến, lập tức thu kiếm tiến lên đón. Kính cẩn nói, lão sư, Tiêu Sắt đại ca. Vân Vân khẽ vuốt cằm, khẽ vuốt an ủi Nạp Lan Yên Nhiên trắng nõn gò má. Người sau một mặt hưởng thụ, nhìn đã dài đến dáng ngọc yêu kiều Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Sắt trong lòng không khỏi sinh ra một luồng tà ác ý nghĩ thầy trò cơm đĩa. Có thể lập tức lại nghĩ đến Vân Vân, biết đối phương không thể đồng ý. Đúng là vẫn còn buông tha cho. Từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi. Bây giờ tu vi của ngươi đã đạt đến đấu tông đỉnh cao. Nơi này có một bình phong thuộc tính đấu thánh ma thú máu huyết. Bên trong bạo ngược khí đã bị ta loại trừ. Ngươi cầm luyện hóa đi, đủ để làm ngươi đột phá đấu tôn cảnh giới. Đa tạ Tiêu Sắt đại ca. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có lập gì, huống chi lấy hai người bây giờ quan hệ, cũng không cần thiết làm kiêu. Đem bình ngọc thu nhập nạp giới, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn một chút Tiêu Sắt, lại nhìn một chút Vân Vân, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệt ước ao. Hơi trầm ngâm, đột nhiên cười nói, lão sư, Tiêu Sắt đại ca, các ngươi trước tiên tán gẫu, ta đi trước tu luyện. Nói xong liền chạm đích, tay ngọc khẽ che ngực, hít sâu một hơi, chân đạp hư không, thân hình hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong quảng trường. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên biến mất địa phương, Tiêu Sắt hơi có chút thất thần. Lúc này bên tai đột nhiên vang lên Vân Vân hờn dỗi thanh. Nhìn cái gì chứ, mọi người đi rồi, nha, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Sắt dắt Vân Vân tay, liền hướng nàng khuê phòng đi đến. Vân Vân khuôn mặt đỏ lên, vừa đi theo Tiêu Sắt đi, vừa nói, a, Tiêu Sắt, ngươi là không phải là cùng Yên Nhiên đã xảy ra cái gì? Không có a, Tiêu Sắt lắc lắc đầu, lại nghe Vân Vân nói, vậy ta làm sao phát hiện, mỗi lần Yên Nhiên nhìn thấy ngươi lúc, đều sẽ lộ ra một bộ hồn bay phách lạc dáng vẻ, lại như bị bạn trai từ bỏ như thế, thành thật giao cho. Ngươi là không phải trêu chọc quá nàng? Sao có thể a, người vợ, những năm này ta cùng nàng gặp mặt, ngươi không mỗi lần đều ở trận sao? Tiêu Sắt hơi rung tủng, hắn tuy rằng thèm thầy trò cơm đĩa, còn không làm đến ra tay đây. Vậy thì nhất định là 10 năm trước lần kia luyện dược sư đại hội. Vân Vân trong lòng thở dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta sớm nên nghĩ được. Nghĩ đến cái gì? Tiêu Sắt không rõ. Không, không có gì, chúng ta mau vào đi thôi. Vân Vân theo bản năng đáp lại một câu, nhưng là lời này vừa mới bật thốt lên, nàng liền hối hận rồi, mặt lập tức đỏ lên. Trở lại làm gì? Hai người đều rõ ràng trong lòng, có thể chính mình lại mở miệng dục, vậy thì nại nhân tầm vị. Đúng như dự đoán, một giây sau, Tiêu Sắt trực tiếp đem chi ôm lấy, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đi tới Vân Vân khuê phòng. Ở Vân Vân cái kia vừa sợ vừa thẹn trong ánh mắt, Tiêu Sắt hóa thân sói đói trực tiếp nhào tới. Đợi được Tiêu Sắt rời đi Vân Lam Tông, đã là một tuần lễ sau, mà Vân Vân thì lại phảng phất cùng Mỹ Đỗ Toa, tiểu y tiên đẳng nhân trước đó thương lượng kỹ càng rồi như thế, mang theo A Tị đi trước đấu la không gian. Mà Tiêu Sắt tắc lai đến trạm tiếp theo, Hắc Giác vực Hải Vương Các, bởi vì hắn linh hồn lực nhận biết được Tiểu Miêu Mị ở nơi đó. Còn có chính mình mấy năm không thấy đệ tử Ninh Vinh Vinh đã ở. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đã triệt để trưởng thành lên thành hai vị đại mỹ nữ. Bởi vì lần trước đi thần giới, Tiêu Sắt cũng cho Ninh Vinh Vinh làm một thần vị duyên cớ. Vì lẽ đó giờ khắc này hai nữ tu vi đều là đấu tôn. Trong đó, Chu Trúc Thanh tu vi càng là đã đạt đến đấu tôn đỉnh cao. Trúc Thanh, chúng ta tới đây làm gì? Vạn nhất lão sư về Hải Minh không tìm được chúng ta làm sao bây giờ? Ninh Vinh Vinh hỏi Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu. Ta cùng Tiên Nhi, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ các nàng ước định qua. Từng người phân tán ra đến. Để Tiểu Sát từng cái tìm. Tiểu Sát linh hồn lực có thể bao trùm hơn một nửa cái đấu khí đại lục. Tìm chúng ta cũng không khó khăn. Các ngươi tại sao phải phân tán ra đến a? Ninh Vinh Vinh không rõ. Hoán làm nàng, ước gì sớm một chút nhìn thấy Tiêu Sát. Chu Trúc Thanh nói, ai kêu tên kia như vậy hoa tâm. Nếu là mỗi cái tốt một chút lý do tới đón chúng ta cũng sẽ không với hắn trở lại. Ninh Vinh Vinh cảm giác sâu sắc tán đồng gật gù. Xác thực rất hoa tâm. Hiện tại liền ngay cả ta đều không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu cái sư mẫu. Hơn nữa, số lượng rất có thể còn có thể kéo dài tăng. Chấm ngoặc kép, lời của nàng còn chưa nói hết. Bởi vì Tiêu Sắt đã cười tủm tỉm đứng ở trước người hai người. Ninh Vinh Vinh nhất thời kinh hãi thất thanh. Lão, lão sư, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.